Đại nhân cưng chiều mèo hơn mạng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Tông ư, ta chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Người đang định lừa gạt ta đấy à? Ta mặt dày đáp lại ngay lập tức. Tên của tông môn chúng ta mới chỉ có từ ngày hôm qua thôi. Người chưa từng nghe qua cũng là chuyện phải đảo. Nam nhân, hắn trầm mặc trong giây lát. Vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu. Ý của ngươi là, tông môn của các ngươi mới chỉ được thành lập từ ngày hôm qua thôi sao? Thấy ta gật đầu một cách chắc nịch, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vậy thì xin mạn phép hỏi một câu. Tông môn của các ngươi, chắc hẳn không phải chỉ có một mình ngươi đấy chứ? Ta liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta đã nói là ta nhận lệnh của tông chủ cơ mà. Đương nhiên không phải chỉ có một mình ta rồi. Có ta và tông chủ, tổng cộng là hai người. Nam nhân trầm mặc trong vài giây, sau đó lại bật cười. Cũng được thôi, những kẻ muốn lấy mạng của ta đâu phải chỉ có một hai người. Thêm hai người các ngươi nữa cũng chẳng hề hấn gì. Ánh mắt hắn mang theo một ý cười tà mị. Chỉ là ta muốn biết, ngươi đã tìm được đường đến cung Bích Thủy này bằng cách nào vậy? Nơi này nằm ẩn sâu trong núi cao, quanh năm sương mù bao phủ. Ngươi không quen thuộc địa thế thì chưa đi được đến ba bước chân đã lạc đường rồi. Hắn khẽ chống cằm, cười đến mức đôi mắt cũng phải nheo cả lại. Nói cho ta nghe thử xem, rốt cuộc ngươi đã vào được đây bằng cách nào? Ta khẽ nhúc nhích đôi chân đã tê dần vì phải ngồi xổm quá lâu. Trong lòng thầm cảm thấy nam nhân này e rằng đầu óc có chút vấn đề. Hỏi một câu gì mà lại ngây thơ đến thế không biết nữa. Thì là do ta hỏi đường chứ còn sao nữa. Nụ cười trên gương mặt nam nhân chợt cứng đờ lại. Ngươi nói cái gì cơ? Không chỉ đầu óc có vấn đề, mà đến cả tai cũng bị láng nữa. Ta khẽ thở dài một tiếng, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Là hỏi đường, ta đã phải hỏi đường dòng dã suốt cả một tháng trời thì mới tìm được đến đây đấy chứ. Ta ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang ở ngay trước mắt mình. Chân thành đáp lại, ngươi nổi tiếng lắm đấy. Trên giang hồ này ai mà chẳng biết tên của ngươi là Yến Minh Nhiên chứ. Từ những quán trà ven đường cho đến mấy ông già kể chuyện trong thành. Người người nhà nhà đều bàn tán xôn xao về ngươi. Thế nên ta chỉ việc hỏi đúng một câu là: xin hỏi cung Bích Thủy của Yến Minh Nhiên nằm ở đâu vậy? Thế là đã có thể tìm được đường đến tận nơi rồi. Khi ta vừa mới đến được chân núi, liền hỏi thăm những người dân trong thôn. May mắn làm sao, lại có một ông lão đã từng làm phu khuân vác khi người ta xây dựng cung điện này. Thế là ông ấy đã chỉ cho ta con đường lên núi luôn đó. Ta nhìn sắc mặt của Yến Minh Nhiên càng lúc lại càng trở nên khó coi hơn. Khẽ nghiêng đầu hỏi một câu, ngươi không sao đấy chứ? Yến Minh Nhiên, hắn dường như không còn hứng thú tán gẫu với ta nữa. Thẳng thừng ngắt ngang phần ta đang định kể lể về những chuyện kỳ thú vui vẻ trên hành trình kéo dài suốt một tháng qua. Ta bĩu môi, Rồi, không muốn kể nữa thì thôi. Vậy chỗ ngủ của ta ở đâu? Hắn cho gọi người đến để thu xếp nơi nghỉ ngơi cho ta. Người kia bước vào nhẹ đến mức không hề phát ra một chút tiếng động nào. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Ủa, trông quen quen nha. Ta hí hửng bước tới gần, vẫy tay cười tâu toét. Chị ơi, thật là trùng hợp quá đi mất. Cách chương.